Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, ai cũng không có ta chuyên nghiệp. Trạng vạng tối, Adam lái xe mang Leonard trở lại Hofstadter nhà. Hắc hắc, Leonard đưa tay sờ lấy gương mặt, rơi vào si hán trạng thái. Thỉnh thoảng hắc hắc cười không ngừng. Adam im lặng. Nguyên bản hắn hôm nay liền chuẩn bị trợ giúp Leonard thực hiện mộng tưởng. Đáng tiếc Phương giả mang thanh đồng. Thực tế mang không nổi. Hắn thông qua các loại sáo lộ ám chỉ Penny chủ động kiss Leonard. Nhân ra Penny đều đồng ý. Đồng thời chủ động hôn qua đến. Tuyệt đối không nghĩ tới. Sợ hàng Leonard vậy mà dọa đến vứt mặt đi. Bị Penny hôn tại trên gương mặt. Quả nhiên là có cơ hội giống hạt mưa đồng dạng đánh tới. Ta đều nhất hiện lên thực lực. Cũng may Leonard chính mình liền thỏa mãn. Tại Adam tính toán hai cái Hofstadter tiến sĩ thí nghiệm hẳn là kết thúc đồng thời thu thập thỏa. Đáng về sau, chủ động kết thúc hóng mát, đem Penny đưa về nhà về sau. Leonard vẫn bảo trì cái này si hán trạng thái. Ha ha, các ngươi trở về. Leonard ba ba, Alfred, hồng quang đầy mặt cười nói. Nhìn về phía Adam ánh mắt tràn ngập cảm kích. Hiển nhiên, Adam thông qua kịch bản đối Beverly không giống hiểu rõ. Cũng dung hợp nhiều năm dụ bắt Sheldon vào lưới thiên tài Amy phương pháp. Cho Alfred nâng đề nghị. Hiệu quả vô cùng tốt. Điểm phá mấu chốt sau đó. Alfred chỉ cần học Sheldon vợ tương lai Amy. Từng bước một từ từ sẽ đến. Hôn nhân của bọn hắn tuyệt đối không có vấn đề. Nếu biết rõ. Sheldon có thể so sánh Beverly khó làm nhiều. Hắn loại này lúc nào cũng có thể sẽ chạy con vịt đều thua ở Amy loại chiến thuật này phía dưới. Chớ nói chi là kết hôn nhiều năm hài tử đều có ba cái Beverly. Nói tình cảm, Amy mới cùng Sheldon bao nhiêu năm? Tiếp xúc thân mật lại có bao nhiêu? Mà lại nhìn Alfred cùng Beverly. Tại Alfred vượt quá giới hạn phục vụ viên ly hôn về sau. Beverly vô cùng thất thố thống mà Alfred cũng một mực canh cánh trong lòng đem bọn hắn viên mãn hôn nhân dạn nứt nguyên nhân quy tội lần kia. Vượt quá giới hạn, đây đối với lý tính lạnh lùng Beverly đến nói, đã đủ để chứng minh nàng đối Alfred tình cảm. Mà Alfred, vượt quá giới hạn ly hôn về sau, không có chút nào áy náy. Ngược lại còn không ngừng kích thích Beverly, cũng có thể gọi là yêu chi thâm hận chi thiết. Bởi vì hắn thấy, hôn nhân dạn nứt chân chính nguyên nhân ở chỗ Beverly lạnh lùng. Không để ý hắn nam tính tôn nghiêm cùng với trọng yếu nhất. 7, 8 năm đều không cùng hắn qua phu thê sinh hoạt. 7, 8 năm a, rất nhiều nam nhân liền thê tử mang thai 8 tháng đều chịu không được. Chớ nói chi là 7-8 năm, Alfred có thể chịu được thời gian dài như vậy. Không phải thật sự yêu là cái gì? Bây giờ, hắn khẳng định sẽ nghĩ tất cả biện pháp sáng tạo các loại thí nghiệm tới mời Beverly gia nhập. Mà giải quyết cơ bản nhất sinh lý nhu cầu về sau. Kỳ thật lạnh lùng cùng không để ý hắn tôn nghiêm cái gì. Căn bản không có gì. Chính như Leonard nghe đến Beverly nhắc lên hắn muốn bảo hộ chính mình tôn nghiêm lúc nói. Quá ngạc nhiên, mụ mụ ngươi vậy mà cảm thấy ta còn có tôn nghiêm có thể giữ gìn. Mà Leonard cái này tính cách, di truyền tự người nào? Không cần nói cũng biết. Adam cười gật đầu đáp lại. Làm việc tốt đích thật là tặng người hoa hồng. Tay có dư thơm. Hiện tại hắn trong lòng liền tràn đầy là cảm giác thành tựu cùng vui vẻ cảm giác. Không được hoàn mỹ là. Liền tính Alfred như vậy cảm kích Adam. Khẳng định giống như Leonard đem Adam làm bạn tốt. Có thể hệ thống vẫn không có cho bất luận cái gì nhắc nhở. Giải thích hợp lý, một cái là Alfred nhân khí không đủ, chỉ là cái vai phụ. Một cái khác chính là hắn mặc dù là tiến sĩ, nhân loại học nhà, có thể cùng Ross khảo cổ học tiến sĩ đồng dạng, đều không cần thiên tài chỉ số IQ liền có thể cầm tới. Adam càng có khuynh hướng cái sau. Ba ba, ngươi làm sao? Về đến trong nhà, Leonard cũng không dám lại bảo trì si hán trạng thái. Nhìn thấy Alfred động tác có chút cứng ngắc, không khỏi quan tâm hỏi. Không có cái gì, chỉ là vừa mới ngã lộn mèo một cái. phần đuôi có chút đau. Alfred vội vàng giải thích nói. Adam thì là ý vị thâm trường cười. Lúc này, Beverly đi tới. Mụ mụ, Leonard kêu lên. Ba ba ngã bị thương. Hắn không phải ngã bị thương. Beverly nghiêm túc nói. Chỉ là phía trước chúng ta không thể miêu tả lúc. Bị ta dùng vợt bóng bàn đập. Đã đắp lên thuốc. Cũng cho hắn ghế tựa thêm nệm êm. Không có vấn đề. Beverly, Alfred xấu hổ gọi một tiếng. Cái gì? Leonard trợn mắt há hốc mồm. Ta 6 tuổi năm đó không phải đang nằm mơ. Hắn 6 tuổi lúc đi vào phụ mẫu gian phòng. Nhìn thấy qua cùng loại hình ảnh. Về sau bị Alfred miêu tả vì nằm mơ. Chỗ nào nghĩ đến vậy mà là thật? Dĩ nhiên không phải. Beverly không che giấu chút nào nói. Ba ba của ngươi có rất nhỏ thụ ngược đại yêu thích. Ta chỉ là tại phối hợp hắn. Còn có vấn đề sao? Không. Adam vội vàng hòa giải. Cho nổi giận Alfred bậc thang xuống. Loại này yêu thích cũng không hiếm thấy. Rất nhiều nam nhân còn trả tiền tìm người chuyên nghiệp quất. Không có cái gì nếu không được. Roi ra cũng không hiếm thấy. Có thể vợt bóng bàn. Adam bày tỏ. Thành sẽ chơi. Ta là nhất chuyên nghiệp. Beverly lạnh lùng mà tự tin nói ra. Ta là bệnh tinh thần chuyên gia. Đối với loại này mang theo biến thái tâm lý nhu cầu hiểu rõ vô cùng. Hơn nữa ta vẫn là thần kinh học gia. Đối với thần kinh cùng phản ứng vô cùng rõ ràng. Tại rất nhỏ thụ ngược đãi không thể miêu tả phương diện. Ai cũng không có ta chuyên nghiệp. Vâng, là. Alfred nổi giận nói. Chúng ta đều biết rõ ngươi là nhất chuyên nghiệp. Được chưa? Hiện tại có thể thay cái chủ đề sao? Có ý tứ. Beverly nhấc một cái kính mắt. Dò xét nhìn xem Alfred. Thích cầu xin cùng phẫn nộ bài xích. Đồng thời xuất hiện tại một loại sự tình bên trên. Chấm ngoặc kép. Nhân tính vốn là phức tạp. Adam không thể không ngắt lời nói. Đúng. Hofstadter tiến sĩ. Ngươi là thần kinh học gia. Ta có một người bạn tại Harvard đọc sách. Về sau chuẩn bị thi Harvard Viện Y học. Tương lai chuẩn bị trở thành khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ. Không biết có thể hay không theo ngươi nơi này mượn đến một chút khoa thần kinh học phương diện tư. Liệu sớm quen thuộc, khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ. Beverly lộ ra, Sheldon xem thường Leonard thí nghiệm vật lý cùng khoản xem thường biểu lộ. Bất quá mục tiêu của nàng rất rõ ràng. Ta thưởng thức điểm này. Nếu mà nàng muốn có càng lớn hành động, ta đề nghị nàng học tập khoa thần kinh học, làm bản gốc tính nghiên cứu. Đến lúc đó có thể báo nghiên cứu của ta sinh. Đương nhiên có thể thành công hay không. Còn muốn nhìn nàng năng lực. Ta sẽ cùng nàng nói. Adam cười nói. Để Juno đi theo Beverly học khoa thần kinh học. Nghe tới còn rất thú vị. Bất quá Juno tám thành là không muốn. So với khô khan nghiên cứu. Juno động thủ năng lực càng mạnh. Cũng càng thích động thủ. Sau đó chính là bữa tối thời gian. Beverly tự nhiên là không thể nào làm bữa tối. Alfred lại thụ thương. Chỉ có thể gọi là giao hàng. Ăn xong, Adam liền chuẩn bị cáo từ. Dù sao một ngày này kinh lịch quá nhiều kích thích. Beverly không những giống như Sheldon ngay thẳng. Mấu chốt nàng còn là Leonard mụ mụ. Lời giống vậy, Sheldon nói. Adam bọn họ coi như chê cười đang nghe. Mà từ Beverly nói ra, cái kia tràn đầy đều là xấu hổ. Bất quá tại trước khi đi, Adam còn là đáp ứng lời mời. Tham quan Leonard phòng ngủ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.